tiểu tỷ, bất hung. Chương 67, góc truyện audio.com. Mạc Nhàn ở hồ nước đen chờ 3 ngày 3 đêm, một chút động tĩnh cũng không có. Mạc Nhàn thầm nghĩ, chẳng lẽ mình với Tạ Đạo Vi phải ở chỗ quái quỷ này chờ đến 10 ngày nửa tháng thật sao? Tôi rằng mùi thúi gì đó đã ngửi quen rồi, nhưng ở chỗ này ăn không ngon, ngủ không tốt, cũng không thấy ánh mặt trời, thực sự là cảm giác rất áp lực. Nếu là Tạ Đạo Vi có thể ở cùng mình cũng không sao, cố tình Tạ Đạo Vi lại ở cách xa 100 thước. Mạc Nhàn cảm thấy mỗi ngày đều trôi qua như vậy, để càng lâu, sớm hay muộn cũng sẽ phát điên, chỉ ngóng trông cái vực gì đó mau xuất hiện sớm một chút. Trăng hôm nay cũng thật tròn. Mạc Nhàn nhìn ánh trăng che y trời lẩm bẩm, thầm nghĩ hôm nay chắc là 15 rồi đi. Đúng lúc này, dưới hồ nước bắt đầu nổi lên bọt khí, động tĩnh từ nhỏ biến thành lớn, Mạc Nhàn nhìn nơi hồ nước nổi bọt khí chằm chằm, toàn thân nàng hơi căng chặt, trực giác nói cái vực gì kia muốn xuất hiện rồi. Mạc Nhàn không biết Tạ Đạo Vi cách xa trăm thước có phát hiện không, bất quá nàng một khắc cũng không dám thiếu cảnh giác. Bọt nước kia càng lúc càng lớn, đột nhiên trong nước thoát ra một con giống bọ cánh cứng, lại có chút giống ba ba, còn có chút màu đen như hồ ly, thực sự là quá xấu, Mạc Nhàn âm thầm nghĩ đến. Quỷ vật kia bay lên liền há mồm phụt ra một vật giống như hạt cát, bất quá Mạc Nhàn cũng tập võ nhiều năm như vậy, Mạc Nhàn linh hoạt tránh đi, làm sao có thể bắn được nàng. Quỷ vật kia thấy bắn không tới Mạc Nhàn, liền bắn về bóng dáng Mạc Nhàn. Mạc Nhàn nghĩ quỷ vật này không biết đầu óc không được tốt lắm không, bắn vào cái bóng thì có được lợi ích gì đâu. Mạc Nhàn cũng không để ý bóng của mình bị quỷ vật bắn tới, đúng lúc này Tạ Đạo Vi đã chạy đến bên người Mạc Nhàn, đưa tay bắn ra một cái lưới về phía quỷ vật, sau đó lưới bao trùm lấy quỷ vật lôi kéo quỷ vật đó trở lại bờ. Mạc Nhàn thấy thứ này dễ dàng bị bắt như vậy, thầm nghĩ, khó trách Tạ Đạo Vi không cần mình đi theo, thứ này sức chiến đấu không vô đâu cả, nàng còn tưởng rằng thứ này rất lợi hại. Lúc này quỷ vật bị lưới trói lại bay thẳng đến chỗ Tạ Đạo Vi phun ra hạt cát, chỉ là bị Tạ Đạo Vi tránh đi, ngay cả bóng dáng cũng không bị quỷ vật này bắn tới được. Tỷ tỷ, người nói đồ quỷ này có phải đầu óc có vấn đề hay không, bắn không trúng người liền bắn vào cái bóng thì có ít lợi gì đâu. Mạc Nhàn cảm thấy thứ này đúng là đồ ngu ngốc, không phải đầu óc nó có vấn đề, sợ là đầu óc ngươi mới có vấn đề, ngươi cũng không biết ngấm ngầm hại người là làm thế nào đi. Tạ Đạo Vi độc miệng nói, cho nàng đọc sách thì không chịu, kiến thức hạn hẹp, đúng là trò cười. Ngấm ngầm hại người là đang nói đồ quỷ này sao, vậy cái bóng bị trúng sẽ thế nào? Mạc Nhàn nghĩ đến bóng của mình lúc này bị quỷ vật này bắn tới, không biết bắn trúng cái bóng thì nghiêm trọng đến cỡ nào, trong lòng có chút sợ hãi, cực kỳ khẩn trương hỏi. Thân thể căng cứng, đau đầu, nóng lên, còn có nổi độc, nói không chừng nhọt độc sẽ thối rửa mà chết. Tạ Đạo Vi nghiêm trọng nói, cố ý dọa Mạc Nhàn. Góc truyện audio.com. Trước kia ta thường xuyên bị độc nhưng cái này cũng chỉ bắn trúng cái bóng, hẳn là không có nghiêm trọng như vậy đi. Mạc Nhàn sợ chết tự an ủi nói. Vậy cũng không biết, tuy rằng thân thể của ngươi đa số kháng được độc nhưng cũng không phải nói tất cả loại độc đều kháng được, thứ này thuộc về cổ, không phải là độc dược bình thường. Tạ Đạo Vi nói, vậy làm sao bây giờ? Tỷ tỷ lợi hại như vậy chắc hẳn là có cách đi. Mạc Nhàn cứ cảm thấy Tạ Đạo Vi cố ý dọa mình, nếu nguy hiểm như vậy Tạ Đạo Vi sao lại không nhắc nhở mình, còn nữa Tạ Đạo Vi lợi hại như thế chắc là có cách trị cái này, nghĩ đến như vậy Mạc Nhàn mới thoáng yên tâm, không có sợ như vừa rồi nữa. Tạ Đạo Vi không quan tâm Mạc Nhàn, chỉ lấy ra thuốc bột gì đó không rõ, đổ vào người vực thân thể vực hòa tan thành máu loãng, chỉ còn chừa lại cái mai cùng sừng chê y đầu. Lúc này Mạc Nhàn mới biết mai cùng cái sừng chê y đầu vực mới là thứ chân chính mà Tạ Đạo Vi muốn. Chỉ thấy Tạ Đạo Vi rút từ trong tay nãi ra một cái túi không biết là chất liệu gì, đem mai vực cùng sừng vực cất vào. Bây giờ chúng ta có phải là được trở về rồi hay không? Mạc Nhàn cao hứng hỏi, rốt cuộc cũng có thể rời đi nơi quỷ quái này rồi, làm sao có thể không vui vẻ cho được. Tạ Đạo Vi cũng nhàn nhạt lên tiếng, nhưng ngữ khí cũng nhẹ nhàng, hiển nhiên cũng muốn có thể rời đi nơi này sớm một chút. Đúng lúc này, đột nhiên có một đôi tay già nua trống rỗng xuất hiện, trực tiếp đoạt đi cái túi đựng mai và sừng vực trong tay Tạ Đạo Vi. Đỡ tốn không ít công phu của lão bà ta. Một lão bà lưng còng sau khi cướp túi xong lên tiếng, âm thanh khàn khàn có vẻ đặc biệt khiếp người, nhìn cũng không biết là đã bao nhiêu tuổi rồi, Mạc Nhàn chỉ cảm thấy rất già rồi. Sắc mặt Tạ Đạo Vi đông lạnh, tuy rằng nàng cùng Mạc Nhàn võ công đều không yếu, nhưng người này nội lực lại thâm hậu, võ công càng cao không lường trước được. Không biết xưng hô với lão già như thế nào? Tạ Đạo Vi hỏi, có mấy người lấy cho ta ngoại hiệu là quỷ bà, không nghĩ tới lần này lão bà ta ra ngoài lại có thu hoạch lớn như vậy, hai người các ngươi, một người từ nhỏ được tầm trong vô số dược liệu trận quý, trở thành lò thuốc, một người uống độc hàng năm, trở thành lò độc, hai người các ngươi đúng là bảo bối nhất đẳng chê y đời này. Nếu các ngươi thức thời, liền ngoan ngoãn trở về cùng ta, nếu không thức thời, ta sẽ khiến cho các ngươi sống không bằng chết. Quỷ bà nhìn Tạ Đạo Vi cùng Mạc Nhàn, trong mắt lộ ra hung quang. Mạc Nhàn không biết quỷ bà này là nhân vật nào, Tạ Đạo Vi lại biết quỷ bà trong truyền thuyết này. Quỷ bà cực kỳ thần bí, chưa có người nào chân chính gặp qua bà ta, bởi vì người gặp qua bà ta đều đã chết. Ở vùng Miêu Cương, quỷ bà giống như Diêm La địa ngục, vừa nghe đến danh hào quỷ bà này, mọi người đều sẽ sợ đến mức rung bần bật. Hiện giờ Tạ Đạo Vi đối mặt với quỷ bà, cảm thấy mấy lời đồn này một chút cũng không quá đáng, lần này sợ là giữ nhiều lành ít. Không nghĩ tới, lần này ra cửa các nàng lại trở thành con mồi cho người khác. Góc chuyện audio.com, võ công, nàng cùng Mạc Nhàn liên thủ chưa chắc có thể đánh thắng được quỷ bà, dù sao nội lực cũng kém quá xa. Nhưng là chuyện nàng am hiểu nhất là dùng độc và dược cũng không có ưu thế trước mặt quỷ bà cũng đồng dạng như thế này. Dùng độc cũng không tác dụng quá nhiều với hai bên, cũng chỉ có thể sử dụng võ công cứng đối cứng. Trực giác Mạc Nhàn nói cho nàng, quỷ bà này hẳn là nhân vật rất nguy hiểm, bởi vì cả người nàng đều có cảm giác sợ hãi từ lỗ chân lông, nàng không tự giác nhìn về phía Tạ Đạo Vi, chỉ thấy trên y mặt Tạ Đạo Vi là nghiêm nghị cùng lạnh lùng uy nghiêm trước nay chưa từng có, hiển nhiên là cũng tràn ngập kiêng kỵ với quỷ bà này. Cũng phải thử một chút không phải sao? Tạ Đạo Vi ngoài cười nhưng trong không cười rút ra nhuyễn kiếm. Mạc Nhàn cũng nắm chặt kiếm, các nàng cơ hồ đồng thời hướng về quỷ bà. Nội lực kém quá xa, Mạc Nhàn cùng Tạ Đạo Vi không chiếm ưu thế, cũng may các nàng luyện âm dương kiếm pháp, cái gọi âm dương kiếm pháp tất nhiên là mạnh mẽ ở chuyện kết hợp mới có thể phát huy được lực công Kaiota CS lớn nhất, mạnh hơn rất nhiều so với chuyện các nàng đơn độc sử dụng kiếm pháp. Tuy rằng các nàng chưa bao giờ song kiếm hợp bích nhưng cũng may các nàng lại có sự ăn ý tuyệt vời. Cho nên đối với nội lực hùng hậu, võ công cao cường của quỷ bà cũng chỉ có thể chiếm ưu thế một lúc. Chỉ là quỷ bà cũng dù sao cũng không phải là đèn cạn dầu, bà ta ăn muối còn nhiều hơn Tạ Đạo Vi với Mạc Nhàn ăn cơm, bà ta mau chóng tìm được phương pháp hóa giải âm dương kiếm pháp. Chiêu thức các nàng, hỗ trợ lẫn nhau, chỉ cần đánh vỡ ăn ý của các nàng là đủ rồi. Lúc này quỷ bà đưa đến vô số cổ độc có xà cổ, trùng cổ, bò cạp cổ cùng vô số loại côn trùng, từ bốn phương tám hướng vọt đến, công Kaiota CS vào Mạc Nhàn, trùng điệp ầm ầm nhiều đến không đếm được. Tạ Đạo Vi là lò dược vốn là khắc tinh của cổ độc, cổ kiêng kỵ không dám đến gần Tạ Đạo Vi, ngược lại đối với Mạc Nhàn như hổ rình mồi, mấy cổ độc này vốn dĩ vì độc mà sinh, cho nên thần toàn độc dược của Mạc Nhàn liền trở thành mục tiêu cho cổ tập Kaiota CS. Mạc Nhàn không thể không phân thần đối phó cổ độc này, nàng vừa phân tâm, tiết tấu âm dương kiếm pháp liền rối loạn, uy lực yếu dần. Âm dương kiếm một mình uy lực yếu đuối, vốn dĩ không có ưu thế của các nàng, căn bản không đánh lại quỷ bà nội lực thâm hậu, quỷ bà càng đem trọng điểm công Kaiota CS đặt trên y người Tạ Đạo Vi mệt mỏi ứng đối, bại lui liên tiếp mà nhuyễn kiếm trong tay cũng bị quỷ bà đánh rời trên y mặt đất, tình huống thập phần nguy cơ. Mạc Nhàn thấy quỷ bà tung trường lực muốn đánh Tạ Đạo Vi, liền không hề nghĩ ngợi, trực tiếp đẩy Tạ Đạo Vi ra, thay Tạ Đạo Vi nhận một trường này của quỷ bà, hơn nữa lòng bàn tay nàng không biết khi nào thì xuất hiện một xiên tre này xuyên thấu bàn tay Mạc Nhàn vào bàn tay quỷ bà, máu Mạc Nhàn nhanh chóng chảy theo xiên tre vào lòng bàn tay quỷ bà. Mạc Nhàn bị trường lực của quỷ bà đánh bay mấy vòng, cũng phun ra một ngụm máu tươi. Góc chuyện audio.com. Quỷ bà nhìn xiên tre trong lòng bàn tay còn có cánh tay biến thành màu đen, liền lập tức điểm huyệt chê y cánh tay mình, không cho máu lưu thông đến nơi khác. Quỷ bà rút xiên tre ra, chê y xiên tre đều là máu đen, bà ta đại khái chưa bao giờ ăn phải phẫn hận lớn như vậy, cực kỳ tức giận, tầm mắt nhìn Mạc Nhàn âm u, giống như muốn thiên đao vạn quả Mạc Nhàn. Tạ Đạo Vi thừa lúc này, lập tức bế Mạc Nhàn bị nội thương, vận dụng khinh công, bằng tốc độ nhanh nhất thoát khỏi chỗ này, đây đại khái lời thời điểm chật vật nhất từ lúc chào đời đến giờ của Tạ Đạo Vi. Quỷ bà nhìn Tạ Đạo Vi cùng Mạc Nhàn trốn chạy, tức giận đến nghiến răng nghiến lợi, lại không đuổi theo, dù sao nếu vận công độc sẽ khuếch tán càng mau hơn. Nếu là độc bình thường, quỷ bà căn bản cũng không để trong mắt, nhưng là máu Mạc Nhàn lại mang không chỉ là một loại, mà ít nhất cũng hơn ngàn loại. Dù sao cũng không phải ai cũng có thể chất như Mạc Nhàn, người bình thường cũng sẽ không giống như gia chủ Tạ gia lấy thân mình luyện thuốc. Cho nên máu độc của Mạc Nhàn đối với quỷ bà mà nói, vẫn có chút phiền phức nên bà ta chỉ có thể nhìn hai danh con này thoát đi trước mặt mình. Khách chương.